sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, hắn ái có thể không muốn sống. Hiên Viên Ly đêm đêm khinh công vận đến cực hạn, chút nào không rảnh lo thân thể không khỏe. Nhìn một đường thi thể, vết máu, hắn tâm càng ngày càng hoảng loạn. Hắn chưa từng có một khắc cảm thấy sự tình không chịu chính mình khống chế. Như vậy cảm thụ thật không tốt. Phía trước tiếng đánh nhau truyền đến, hẳn là chính là Ngữ Nhi. Còn hảo hắn tới rồi đến kịp thời. Còn hảo hắn còn kịp. Phượng Khinh Ngữ lúc này cùng Ngàn Trọng hai người có thể nói là chật vật. Ngàn Trọng quần áo phá vài chỗ, cánh tay ngực đều bị thương, chính máu chảy không ngừng. Năm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Phượng Khinh Ngữ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Áo tím thượng cũng nhiễm huyết sắc, không rõ ràng lại thập phần mị ứ hoặc. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lạnh lùng dị thường. Hai người đã đưa bọn họ dẫn tới vách núi biên. Hiện tại chỉ cần đem bọn họ toàn bộ đưa đi xuống thì tốt rồi. Hiên Viên Ly đêm nhìn đến kia một mặt quen thuộc đến trong xương cốt thân ảnh, một lòng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Rốt cuộc nhịn không được rời non lấp biển mãnh liệt tình cảm mà ni. Hiên Viên Ly đêm một cái bước nhanh đi vào Phượng Khinh Ngữ trước mặt, mở ra hai tay ủng nàng nhập hoài. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên nhìn đến hắn nguyên đêm như thế nào tìm được nơi này tới, vừa định mở miệng hỏi hắn, ngươi còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị ôm vào một cái ôm ấp. Vốn là lạnh băng nhiệt độ cơ thể, giờ phút này nàng lại cảm thấy cái này ôm ấp là như vậy ấm áp. An tâm ni trong lòng giống như có thứ gì nổ lớn vỡ vụn. Một chút nảy mầm ni Ngữ Nhi, ta tới, một câu thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Bởi vì hắn tới, cho nên nàng sẽ không lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chỉ cần bình yên, đãi ở hắn trong lòng ngực liền hảo. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Hiên Viên Ly đêm thoáng thối lui, xoay người nháy mắt khôi phục lạnh băng nhìn trước mắt này đó không biết sống chết người. Hai mắt nháy mắt phóng xuất ra thị huyết quang mang. Hiên Viên Ly đêm to rộng ống tay áo vung, ẩn chứa cường thế nội kình. Trước mặt mấy người nháy mắt ngã xuống đất, ngay sau đó nhanh chóng di động thân hình, xuyên qua ở mọi người chi gian. Những cái đó cái gọi là võ lâm cao thủ tất cả đều mệnh về địa ngục. Hơn nữa tử trạng cực kỳ khủng bố, chặt đầu, cắt đứt tứ chi, một phần thành hai. Tuy là kiếp trước giết người vô số Phượng Khinh Ngữ cũng kinh ngạc không thôi. Hiện tại nguyên đêm chỗ nào còn có mới gặp khi ôn nhuận như ngọc, rực rỡ mùa hoa bộ dáng, rõ ràng chính là đến từ địa ngục ác ma. Hiên Viên Ly đêm hoàn toàn ở vào điên cuồng giết người giữa. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể vút phẳng trong lòng bất an cùng sợ hãi. Ngàn gặp lại trước mắt nguy cơ, bởi vì nguyên đêm đã đến trên cơ bản đã hóa giải. Thân thể đột nhiên thả lỏng, thể lực thật sự tiêu hao quá mức lợi hại, té xỉu ở một bên. Liền ở Phượng Khinh Ngữ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Ly đêm khi, chút nào không chú ý tới phía sau đứng một người. Chính giờ đau, mục tiêu đúng là Phượng Khinh Ngữ. Bên tai một trận gió thanh, nàng nháy mắt lấy lại tinh thần. Đao ly nàng đầu đã không đủ nửa tấc. Động tác trước đầu một bước làm ra phản ứng, một chưởng chụp ở người nọ trên người. Một chưởng này nàng dùng toàn lực, người nọ biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong đầu lại còn tàn lưu hùng vạn bằng hạ mệnh lệnh. Người nọ về phía sau đảo thời điểm một phen kéo lấy Phượng Khinh Ngữ tay áo, đem nàng bám trụ. Hắn phía sau là vách núi. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy bị một cổ lực đạo kéo lấy. Thân mình trước khuynh, muốn bắt trụ cái gì đã không kịp, chỉ có thể đi theo rơi xuống vách núi. Hiên Viên Ly đêm hình như có đáp lại mà quay đầu. Mắt thấy Phượng Khinh Ngữ rơi xuống vách núi, không kịp nghĩ nhiều, một cái thả người nhảy xuống. Hắn sử dụng thiên cân trụy nhanh hơn hạ trụy tốc độ. Mắt thấy Ly Ngữ đi càng ngày càng gần, rốt cuộc bắt được. Hiên Viên Ly đêm một tay đem Phượng Khinh Ngữ ôm lấy, gắt gao, chút nào không thả lỏng. Ôm chặt ta, không cần buông tay. Phượng Khinh Ngữ trong lòng trừ bỏ khiếp sợ dư lại cũng không biết như thế nào biểu đạt. Nàng không biết vì cái gì cái này mới nhận thức mấy ngày nam nhân vì nàng thế nhưng liền mệnh đều không cần. Tùy nàng nhảy xuống vách núi, ngay cả nàng cũng không biết cái này vách núi đến tột cùng có bao nhiêu cao. Vạn nhất mất đi tính mạng chẳng phải là không đáng giá. Nàng lần đầu nghe lời đến không có dãy giụa, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, bên tai là hô hô tiếng gió, lại một chút che giấu không được hắn ngực một chút tim đập. Phượng Khinh Ngữ phảng phất cái gì cũng nghe không đến, tâm theo hắn tim đập một chút, chóp ép mũi là nhàn nhạt đàn hương, quen thuộc mà an tâm, làm nàng hoàn toàn quên mất thân ở nơi nào. Hai người cứ như vậy qua đã lâu, dần dần mà nghe thấy được róc rách nước chảy thanh, Phượng Khinh Ngữ mới kinh ngạc phát hiện đã mau đến đáy vực. Nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình cứ như vậy chết, âm thầm khống chế dị năng làm hai người huyền phù không trung chậm rãi giảm xuống. Vịch một tiếng, hai người rơi xuống mềm mại mặt cỏ, rốt cuộc tới rồi đáy vực. Hiên Viên Ly Đêm như cụ gắt gao ôm lấy Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ dãy giụa đứng dậy lại phát hiện như thế nào cũng không thể động đậy. Nguyên đêm, người buông ta ra như cũ không có phản ứng. Phượng Khinh Ngữ bực, dùng sức bẻ ra hắn tay. Phế đi thật lớn sức lực rốt cuộc từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Lại xem nguyên đêm khi phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền, như là ngất xỉu giống nhau. Vừa rồi không còn đánh nhau cường thế, võ công cao thâm rất lợi hại sao? Như thế nào lúc này phép đảo khởi suy yếu, vô lực. Phượng Khinh Ngữ tới gần hắn, duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt. Uy, lên, đừng trang, vẫn là không phản ứng. Không đúng, Phượng Khinh Ngữ bỗng nhiên kinh giác, kéo ra hắn ống tay áo vì hắn bắt mạch. Băng u độc, hắn là Hiên Viên Ly Đêm. Hắn thế nhưng tới tìm nàng. Trong lòng đau như là vỡ đê hồng thủy chút xuống mở ra. Cường hãn như nàng, lúc này hốc mắt lại là chua xót lợi hại, bởi vì nàng phát hiện hắn nội lực cơ hồ bị đào không, mạch đập mỏng manh mà sắp đình chỉ. Hơn nữa hắn không lâu trước đây rõ ràng chịu quá nghiêm khắc trọng nội thương, hẳn là chính là võ lâm đại hội là nàng đánh kia một chưởng. Nhu cầu cấp bách muốn chứng minh cái gì? Phượng Khinh Ngữ bất chấp mặt khác tam hạ hai hạ kéo ra Hiên Viên Ly Đêm quần áo, trắng nõn ngực thượng thình lình ánh một cái xanh tím trường ấn. Trách không được nàng vẫn luôn phát hiện không ra có bất luận cái gì dịch dung dấu vết. Nguyên lai ra người mặt nạ bên cạnh thế nhưng vẫn luôn dán đến phần vai. Nàng đương nhiên nhìn không ra tới. Cái này ngu ngốc, thế nhưng nghĩ vậy loại phương pháp đãi ở bên người nàng, nàng thế nhưng cũng không phát hiện. Rõ ràng cảm thấy hắn rất quen thuộc lại không nghĩ nhiều. Phượng Khinh Ngữ thô lỗ xé mở ra người mặt nạ. Một trương quen thuộc mặt hiển lộ trước mắt, trương dương mày kiếm, mị hoặc môi mỏng, tà mị ngũ quan rõ ràng chính là Hiên Viên Ly Đêm Monster. Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc nhịn không được, nước mắt lạch cạch tích ở Hiên Viên Ly Đêm lạnh băng ngực, phảng phất bỏng rát hắn làn da. Nguyên lai hắn nói ái nàng là thật sự, nguyên lai hắn bị thương nàng tâm sẽ đau đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Lòng nóng như lửa đốt, hoàn vọng bốn phía. Trừ bỏ một cái dòng suối nhỏ cái gì cũng không có. Hiện tại Hiên Viên Ly Đêm sinh mệnh đang ở một chút trôi đi, yêu cầu nhanh lên trị liệu. Trời đã tối rồi, nếu muốn tìm đến đường đi ra ngoài là không có khả năng. Lãnh, suy yếu khàn khàn thanh âm từ Hiên Viên Ly Đêm trong miệng thốt ra. Phượng Khinh Ngữ phát hiện Hiên Viên Ly Đêm cả người bắt đầu run rẩy lợi hại, sắc mặt tái nhợt mà một tia huyết sắc cũng không có. Môi cũng đông lạnh đến xanh tím mà ni. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía đen nhánh bầu trời đêm. Một vòng trăng tròn thanh huy bạc lượng, ánh trăng sáng tỏ, không xong, hôm nay là đêm trăng tròn. Trong thân thể hắn băng u độc bắt đầu phát tác. Hết chương.